Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1419, chương 1417, Trường Nhạc thành chủ. Ồ, được rồi, vậy ngươi dẫn ta đi thấy các ngươi thành chủ đại nhân đi. Tiêu Nhiên gật gù, tự hồ tán thành đối phương nói. Lần này, ngược lại để thủ vệ kia thống lĩnh sững sờ, nhưng vẫn là rất nhanh phản ứng lại. Vội vàng phất tay nói, đem hắn tu vi phong. Dưới đáy lập tức có thủ vệ tiến lên, dự định phong ấn Tiêu Nhiên tu vi. Chỉ là, vẫn không có tới gần Tiêu Nhiên. Thủ vệ kia khắp toàn thân nhưng là đột nhiên bốc lên lửa nóng hừng hực. Mấy hơi thở công phu, liền hóa thành bụi bặm tan biến không gặp. Lớn mật cuồng đồ, lại vẫn dám ra tay hại người. Thống lĩnh mi mắt lập tức liền trợn tròn, đầy mặt tàn khốc, ngươi thấy ta động thủ. Tiêu Nhiên hỏi ngược lại, lời này vừa nói ra, này thống lĩnh nhất thời á khẩu không trả lời được. Vừa nãy Tiêu Nhiên vẫn cố gắng đứng tại chỗ, vẫn đúng là không nhìn thấy Tiêu Nhiên có bất kỳ động thủ dấu hiệu. Chỉ là, ở đây liền như thế mấy người, không phải Tiêu Nhiên động thủ còn có thể là ai? Muốn nói là vị kia tự mình nghĩ không ra tự sát, ai cũng không thể tin tưởng. Vừa nãy động thủ giết người, tự nhiên là Tiêu Nhiên. Chỉ là, hắn bất quá nho nhỏ lợi dụng một chút tâm diễm ngủ đông thôi. Những người này nếu đều muốn bắt hắn, vậy dĩ nhiên là không có quan hệ hiếu khách khí. Mắt thấy đối diện những người kia á khẩu không trả lời được, Tiêu Nhiên mở miệng lần nữa nói, dẫn ta đi gặp các ngươi thành chủ. Chuyện này, thủ vệ kia thống lĩnh có chút do dự. Nếu như đem Tiêu Nhiên tu vi phong ấn mang tới, vậy dĩ nhiên là một cái công lớn. Nhưng là không có phong ấn tu vi trực tiếp mang tới, không làm được chính là mình tìm đường chết a. Là cá nhân cũng biết rõ nói Tiêu Nhiên chiến lực khủng bố, bằng không sao vậy khả năng tại thiên cung bên trong chém giết như vậy nhiều thập đại tông môn đệ tử nhưng bình yên vô sự chạy trốn. Nhưng là hiện tại không mang Tiêu Nhiên quá khứ nói, khó nói cứ như vậy bỏ mất trước mắt cái cơ hội tốt này. Phải biết, thập đại tông môn nhưng là liên hợp ban phát lệnh truy nã. Ở trong đó khen thưởng không chỉ có riêng chỉ là ngàn vạn thượng phẩm linh thạch như vậy đơn giản. Đây chính là vô thượng cơ duyên. Thật muốn đổi thành linh thạch, e là cho dù là 10 tỷ thượng phẩm linh thạch, cũng không nhất định so ra mà vượt. Chính trong lòng hắn do dự đến cùng nên làm sao làm thời điểm, một vị tới gần Tiêu Nhiên 5 mét khoảng chừng thủ vệ cả người lần thứ hai bốc lên nóng rực hỏa diễm, hô hấp trong lúc đó, hỏa viêm biến mất, cùng với cùng biến mất, còn có tên kia thủ vệ, dẫn ta đi gặp thành chủ. Lần này, Tiêu Nhiên ngữ khí bên trong, mang theo một luồng không thể nghi ngờ. Thủ vệ kia thống lĩnh bản năng muốn mở miệng phản bác, nhưng đang cùng Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn nhau sau, thân thể nhưng là đột nhiên run lên. Dĩ nhiên ma xui quỷ khiến gật đầu đồng ý. Bên cạnh những thủ vệ kia hàng ngũ đã sớm căng thẳng muốn chết. Một ít tới gần Tiêu Nhiên, càng là sợ đến lùi tới 10 mét có hơn. Giờ khắc này thống lĩnh đồng ý, những người kia cũng là như chút được gánh nặng, vội vàng hướng về thống lĩnh đi đến. Cuối cùng, một đám thủ vệ căng thẳng đi ở phía trước, mà Tiêu Nhiên cùng Đông Hoàng Khiêm nhưng là theo ở phía sau chậm rãi thưởng thức phong cảnh. Hai người thậm chí thỉnh thoảng còn trò cười vài câu, căn bản cũng không có quan tâm phía trước những người kia ý nghĩ. Màn quỷ dị này tự nhiên rơi ở quanh thân những người đi đường kia trong mắt. Khi bọn họ thấy rõ Tiêu Nhiên khuôn mặt sau, từng cái nhất thời bắt đầu nghị luận. Tốt vào lúc này Tiêu Nhiên bên người thủ vệ số lượng dĩ nhiên đạt đến mấy trăm. Đúng là không có người đi đường kia dám to gan theo tới xem náo nhiệt. Đoàn người từ ngoại thành thẳng tắp đi tới nội thành, cuối cùng lại hướng về trung tâm vị trí thành chủ phủ đi đến. Mà theo ở Tiêu Nhiên bên cạnh những thủ vệ kia, số lượng dĩ nhiên từ mấy trăm đạt đến mấy ngàn. Trong đó phần lớn vậy mà đều là hiển thánh cảnh cao thủ. Đối với thủ vệ kia thống lĩnh mờ ám, Tiêu Nhiên tự nhiên là nhìn thấy. Bất quá hắn căn bản không để ý. Đừng nói cái này mấy ngàn hiển thánh cảnh, coi như tới là mấy ngàn bán thần cảnh võ giả. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi, cũng căn bản không cần e ngại. Không chỉ có là Tiêu Nhiên, coi như là một bên Đông Hoàng Khiêm, trên mặt cũng không có một chút nào vẻ sợ hãi. Chỉ là ánh mắt vẫn liên tục kiểm tra chu vi các loại phong cảnh. Nghiêm chỉnh không có bị người bao vây ở giác ngộ. Rất nhanh, ở đông đảo thủ vệ dẫn dắt đi. Một hàng rốt cục đi tới thành chủ phủ bên ngoài cửa chính. Đi tới nơi này, những thủ vệ kia không dám tiếp tục tiến lên. Ngược lại là xoay người mắt nhìn chằm chằm nhìn Tiêu Nhiên. Mà ở thành chủ phủ trước cửa lớn, một hàng hơn 20 người cũng đều đứng ở trước cửa lớn, ánh mắt bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Khi thấy Tiêu Nhiên cùng với Tiêu Nhiên bên cạnh Đông Hoàng Khiêm lúc, mọi người tại đây hai mắt đều là sáng ngời. Tiêu Nhiên tự nhiên không cần nhiều lời. Đây chính là đại biểu trắng toát tài nguyên tu luyện. Mà Đông Hoàng Khiêm, này đẹp như tiên nữ bên ngoài, thêm vào giờ khắc này lạnh nhạt vô tình vẻ mặt, để mọi người cảm giác phảng phất như là dưới 9 tầng trời phàm tiên tử giống như vậy. Lành lạnh mà rung động lòng người. Không ít người nhìn về phía Đông Hoàng Khiêm, ánh mắt đã mang tới vẻ tham lam. Trong lòng thậm chí bắt đầu ảo tưởng đem sắc đẹp như thế bỏ vào trong túi. Đông Hoàng Khiêm tự nhiên cũng chú ý tới những người kia ánh mắt. Khẽ cau mày, nhẹ nhàng rên một tiếng. Cũng là cái này nhìn như bình thản hừ lạnh, lại làm cho những người nhìn kỹ lấy Đông Hoàng Khiêm sắc mặt người bỗng nhiên nhất bạch. Trong đó có hai vị tu vi thấp, càng là trực tiếp khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Trải qua chuyện này, mọi người tại đây cũng lại không có bất kỳ người nào dám to gan coi thường Đông Hoàng Khiêm. Đặc biệt là mấy cái kia bị Đông Hoàng Khiêm trừng phạt người. Nhìn về phía trong mắt nàng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Một vị trên người mặc tử kim mãng bào, đầu đội tử kim cao quan uy nghiêm trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi ra tới. Trung niên nam tử ánh mắt lướt qua mọi người, trực tiếp rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Liếc mắt nhìn, đồng tử nhưng là đột nhiên co rụt lại, chợt lại rơi ở một bên Đông Hoàng Khiêm trên thân. Một luồng kinh diễm cảm giác ở trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt bị nồng đậm kiêng kỵ lấy đời. Cùng người khác nhìn không thấu Tiêu Nhiên hai người tu vi không giống. Thân là Trường Nhạc Thành thành chủ, Tống Hằng tu vi đã sớm đạt đến bán thần cảnh hậu kỳ. Mặc dù không có đạt đến đỉnh phong, nhưng cũng có thể nhạy cảm nhận ra được. Ở Tiêu Nhiên trên người của hai người truyền đến này cỗ để hắn cảm thấy hoảng sợ khí tức. Kết hợp trong thiên cung truyền ra tin tức đến xem, Tiêu Nhiên chỉ ít cũng là bán thần cảnh đỉnh phong, mà Tiêu Nhiên bên cạnh vị kia, thình lình cũng là bán thần cảnh đỉnh phong. Đây là Tống Hằng chính mình vừa bắt đầu cũng không nghĩ tới. Đặc biệt là hiện ở Tiêu Nhiên đã đi tới cửa nhà mình. Bất quá, dù sao cũng là trải qua mưa to gió lớn lưu giữ ở. Dù cho trong lòng không bình thường kiêng kỵ, Tống Hằng trên mặt cũng không có biểu lộ ra chút nào. Trái lại khóe miệng mang theo ý cười, đứng tại chỗ nhìn Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, ta rất khâm phục ngươi dũng khí, không nghĩ tới đang bị thập đại tông môn truy nã sau, lại vẫn dám quang minh chính đại xuất hiện, đồng thời, ta cũng phi thường hiếu kỳ, ngươi đến cùng là như thế nào từ thiên cung bên trong yên ổn rời đi. Kỳ thực không chỉ là Tống Hằng, lúc trước đã tiến vào thiên cung những người kia cũng đều phi thường hiếu kỳ. Bởi vì lúc trước bọn họ những người này toàn bộ không bị thiên cung sớm bài xích đi ra. Nhưng đến cuối cùng, cũng chưa ai từng thấy Tiêu Nhiên. Một cái suy đoán là Tiêu Nhiên sớm đi ra, đồng thời đã lẫn vào đoàn người bỏ chạy. Một cái khác suy đoán nhưng là Tiêu Nhiên chết ở bên trong. Cuối cùng một cái suy đoán, nhưng là bởi vì Tiêu Nhiên, cho nên mới phải dẫn đến thiên cung xuất hiện loại này tình huống dị thường. Hiện ở Tiêu Nhiên xuất hiện ở trước mắt, như vậy thứ hai suy đoán tự nhiên là bài trừ. Còn lại cũng chỉ có này hai cái suy đoán. Bất kể là người nào, Tiêu Nhiên cũng đáng giá quan tâm. Trên thực tế, này thập đại tông môn, cũng chính bởi vì có này hoài nghi, mới có thể không tiếc đại giới truy nã Tiêu Nhiên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1418, tam tức bên trong lan.